Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 991 đến 1000. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lần này, ta chỉ hy vọng rằng chiến đấu là đoàn chiến, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn, Vương Ngôn. Ha ha, yên tâm đi. Có ta tại thì Sử Lai Khắc Học Viện giành chiến thắng là chuyện hiển nhiên. Với lại, ta là hồn đế chưa có sử dụng những hồn kỹ kế tiếp, cộng thêm đừng quên ta là song sinh võ hồn. Biết là như vậy nhưng cẩn trọng vẫn hơn, Vương Ngôn. Tinh La quảng trường trước sau như một bầu không khí nhiệt liệt, Sử Lai Khắc Học Viện ngày hôm nay lại ra sân. Ngày hôm nay thi đấu Sử Lai Khắc Học Viện lại đem cái thứ nhất ra sân mà bọn họ ngày hôm nay đối thủ ở phía trước hai tràng thi đấu vòng tròn trên có thể nói đều là dễ dàng đạt được thắng lợi. Bao quát đánh với Thiên Linh Học Viện đại biểu đội thi đấu cũng giống như vậy. Này nhánh chiến đội càng là ở trên một lần đại tái bên trong đã tiến vào 8 vị trí đầu. Tiến vào khu nghỉ ngơi, Sử Lai Khắc Học Viện 7 người đấu chí đã tăng lên tới trạng thái đỉnh cao. Hiện ở tại bọn hắn cần chính là chờ đợi thi đấu bắt đầu. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện các đội viên lại một lần đi tới trong sân, không nghi ngờ chút nào, bọn họ như cũ là muốn tới quan sát Sử Lai Khắc Học Viện chỉnh thể thực lực. Đường Long, ngươi làm an bài đi, Vương Ngôn. Lạc Thần, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ, Giang Nam Nam, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, Lăng Lạc Thần vẫn đang tĩnh dưỡng không thể ra sân, Vương Ngôn. Vương Lão Sư, ta trình trạng cơ thể thế nào chính ta rõ ràng. Có thể chiến đấu được rồi nên không cần để cho những dự bị đội viên áp lực, Lăng Lạc Thần. Một lúc sau, trọng tài xuất hiện mà chính Thiên Học Viện các học viên cũng xuất hiện. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 trận đầu, đánh với song phương, Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội, chính Thiên Học Viện đại biểu đội, thỉnh song phương tiến vào chờ chiến khu, đội trưởng lên đài rút đi thi đấu phương thức, trọng tài. Sử Lai Khắc Học Viện ngày hôm nay muốn đối mặt chính là chính Thiên Học Viện đại biểu đội. Chính Thiên Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều đến từ Thiên Hồn Đế Quốc, cùng Sử Lai Khắc Học Viện không thuộc về bất kỳ đế quốc không giống. Chính Thiên Học Viện tại Thiên Hồn Đế Quốc là lâu năm học viện, từng ra không ít nhân tài. Chính Thiên Học Viện đội trưởng là một tên tuổi chừng 20 tuổi khoảng chừng thanh niên, hắn tướng mạo chi anh tuấn, Vương Ngôn tốn không ít công phu mới thu nhập được Chính Thiên Học Viện đội trưởng, từ khi đại tái bắt đầu thì hắn chưa từng xuất chiến. Dịp Vô Tình năm nay 19 tê. Chính Thiên Học Viện học viên tài cao, chiến đội Chính Thiên Học Viện đội trưởng mà võ hồn là Hoàng Kim Diệp, 58 cấp cường công hệ hồn sư, thực lực cực kỳ cường hãn. Ở trên một lần đại tái bên trong, hắn cũng đã làm chính tuyển đội viên đại biểu Chính Thiên Học Viện ra sân mà hắn thì lại trở thành học viện trụ cột vững vàng, bắt đầu rút thăm, thỉnh song phương chứng kiến, trọng tài. Đường Long và Diệp Vô Tình tiến hành rút thăm, Sử Lai Khắc Học Viện đối với Chính Thiên Học Viện. Đánh vào 2 vs 2, 3 trận chiến pháp tiến hành thi đấu. Nói cách khác, trước tiên tiến hành 2 tràng 2 vs 2 thi đấu, cuối cùng một hồi vì làm 3 vs 3, 3 cuộc 2 thắng. Nếu như trước 2 cuộc tranh tài có một phương toàn bộ thắng lợi, trận thứ 3 3 vs 3 đem thủ tiêu, song phương đội trưởng có thể xuống đài chuẩn bị, trọng tài. Trận đầu tiên, Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ, hai người bọn họ được không, Lăng Lạc Thần. Đới Thanh Tuyết là hồn tông mà Chu Lộ là hồn tôn, cả hai cường công hệ hồn sư với mẫn công hệ hồn sư, chưa kể đến hai người có võ hồn dung hợp kỹ, Tà Nhãn Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu xác thực là có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, Vương Ngôn. Khi Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ bước lên đài đứng song song với nhau, chính Thiên Học Viện trận đầu 2 vs 2 dự thi học viên cũng lên tràng, đối phương là một nam một nữ. Chính Thiên Học Viện đội viên nữ dài đến cũng rất đẹp nhưng đáng tiếc nàng gặp được Sử Lai Khắc Học Viện Đới Thanh Tuyết cùng Chu Lộ có nhan sắc không thua kém gì Giang Nam Nam. Đới Thanh Tuyết mà nàng là Chu Lộ, Đới Thanh Tuyết. Ta gọi Dương Nhất Phàm, Dương Nhất Phàm. Vũ Mộng Địch, Vũ Mộng Địch. Dương Nhất Phàm và Vũ Mộng Địch thì có một người thực lực là Hồn Vương. Vũ Mộng Địch là Chính Thiên Học Viện 3 tên Hồn Vương một trong. Song phương lùi về sau, chuẩn bị, trọng tài. Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ cùng Dương Nhất Phàm với Vũ Mộng Địch đều lùi về sau. Chu Lộ, lợi dụng tốc độ của ngươi quấy rối Vũ Mộng Địch, nếu có cơ hội loại bỏ nàng ra khỏi cục, Đới Thanh Tuyết. Ok, Chu Lộ. Song phương đều đã đến thi đấu đài biên giới, trọng tài hét lớn một tiếng, bắt đầu, trọng tài. Không nghi ngờ chút nào, Phóng thích vũ hồn là then chốt, song phương tại trong nháy mắt liền hoàn thành quá trình này. Đới Thanh Tuyết nhanh chóng di chuyển chắn trước mặt Chu Lộ, dùng thân thể mình che đi. Chu Lộ thân hình nhỏ nhắn bị thân thể được võ hồn phụ thể Bành Trường một vòng che đi sẽ có không gian nhiều hơn. Một bên khác, Dương Nhất Phàm cùng Vũ Mộng Địch đồng dạng thả ra võ hồn hồn. Dương Nhất Phàm võ hồn là một thanh thật dài chủy thủ, đừng xem hắn thân hình cao lớn, trên thực tế hắn là một gã mẫn công hệ hồn sư, thân hình lóe lên liền hướng mặt bên chạy đi. Vũ Mộng Địch võ hồn không phải đơn giản như vậy, nàng khi phóng thích võ hồn có cảm giác giống Đường Vũ Đồng mấy phần. Một đôi trắng đoản cánh mang theo nồng nặc hào quang màu vàng kim tại sau lưng Vũ Mộng Địch mở rộng ra, nhất thời Vũ Mộng Địch toàn thân đều bịt kín một tầng nhu hòa màu vàng kim, tràn ngập thần thánh cảm khí chất làm người có loại muốn quỳ bái cảm giác. Trên tay kim quang lóe lên, từng người có thêm một thanh màu vàng kim trường kiếm, đây cũng không phải là cái gì hồn đạo khí mà là hoàn toàn dùng hồn lực ngưng tụ mà thành. Hai hoàng hai tử một hắc năm cái tốt nhất phối trí hồn hoàng đồng thời xuất hiện ở trên người nàng. Trận đấu này, Chính Thiên Học Viện phi thường trọng thị, Vũ Mộng Địch tại ba tên hồn vương mà Chính Thiên Học Viện có xếp hàng đệ nhị chỉ đứng sang Diệp Vô Tình. Vũ Mộng Địch võ hồn là thiên sứ, mặc dù chỉ có nhị dực thiên sứ đã tương đương với cường đại võ hồn. Thiên sứ võ hồn chưa tới hồn thánh lúc là nhị dực thiên sứ, đạt đến hồn thánh cấp bậc là tứ dực thiên sứ, đến phong hào đấu la là lục dực thiên sứ. Mỗi nhiều song dực thì võ hồn có tiến hóa, đây đã tiếp cận với bản thể võ hồn. Luận tiềm lực thì Vũ Mộng Địch không so với Diệp Vô Tình kém. Vũ Mộng Địch tại vạn chúng chú mục trình diện võ hồn thiên sứ của mình. Nếu Chính Thiên Học Viện không có phương pháp bảo vệ nàng thì nàng sẽ tạo ngộ tà hồn sư tập kích giết chết. Vì sao? Giang Nam Nam. Phàm là nắm giữ thiên sứ võ hồn người đều là thiên địch của tà hồn sư. Tà hồn sư là không cho phép người nắm giữ thiên sứ võ hồn phát triển. Bọn họ hoặc sẽ giết chết hoặc khiến nàng võ hồn biến dị thành đọa thiên sứ võ hồn. Khi Vũ Mộng Địch mắt thấy Sử Lai Khắc cử đi chỉ là hồn tông và hồn tôn lúc, hoàn toàn yên tâm. Dưới cái nhìn của nàng, cuộc tranh tài này đã thắng định, hồn vương đối với hồn tông, hơn nữa nàng cường đại thiên sứ võ hồn, nàng có tuyệt đối tự tin. Hai cánh sau lưng vỗ một cái, Vũ Mộng Địch tốc độ đột ngột tăng, giống như là một viên màu vàng kim giống như sao băng xông về phía Đới Thanh Tuyết. Giây phút Vũ Mộng Địch động thì cùng nàng phối hợp ăn ý Dương Nhất Phàm cũng động. Thân hình lấp lóe từ một phương hướng khác đột nhiên hướng Đới Thanh Tuyết đập tới, bọn họ giống như là thật không có nhìn thấy Chu Lộ tự như, mục tiêu nhắm thẳng vào Đới Thanh Tuyết, xem bộ dáng kia, chính là muốn một đòn chiến thắng, ngây thơ quá rồi. Sai lầm lớn nhất của bọn họ là tập trung nhằm vào Đới Thanh Tuyết mà buông tha Chu Lộ, đệ nhất hồn kỹ, U Minh Tật Tốc, Chu Lộ. Chu Lộ lợi dụng hồn kỹ đề thăng tốc độ của mình biến mất tại nguyên chủ để lại Đới Thanh Tuyết một mình chiến đấu Vũ Mộng Địch và Dương Nhất Phàm hợp công. Đới Thanh Tuyết đối với tuyệt cảnh không có biến sắc mà trầm ổn quan sát. Vào lúc mà Vũ Mộng Địch và Dương Nhất Phàm trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ khi sắp loạt bỏ Đới Thanh Tuyết thì Đới Thanh Tuyết động, Bạch Hổ hộ thể, Đới Thanh Tuyết. Đới Thanh Tuyết vận dụng Bạch Hổ thân hồn cốt, Bạch Hổ hộ thể bắn bay Vũ Mộng Địch và Dương Nhất Phàm ra xa. Chu Lộ nhân cơ hội đó tiến hành phản công đánh về phía Dương Nhất Phàm, đệ nhị hồn kỹ, Linh Miêu Phân Thân Trảm, Chu Lộ. Chu Lộ vẫn đang ẩn thân chờ thời, Đới Thanh Tuyết vừa mới sáng tạo tuyệt hảo thời cơ nên nhanh chóng công về phía Dương Nhất Phàm, đệ nhất hồn kỹ, Tà Nhãn Hộ Thân Biến, Đới Thanh Tuyết. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến, Đới Thanh Tuyết. Bạch Hổ Tay Phải Hồn Cốt, Bạch Hổ Cốt Ấn, Đới Thanh Tuyết. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch Hổ Chưởng, Đới Thanh Tuyết. Đới Thanh Tuyết nhanh chóng dùng hồn kỹ tăng phúc của mình cùng hồn xê ốt kỹ năng nhắm thẳng vào Vũ Mộng Địch đánh tới. Khi gần tiếp cận Vũ Mộng Địch thì hổ chưởng nện vào bụng Vũ Mộng Địch, phốc. Vũ Mộng Địch bị một đòn trọng kích đánh vào bụng kìm không được phun ra ngụm máu tươi, nàng bay ngược về sau kém chút rơi khỏi sàn đấu. Dương Nhất Phàm không ngờ tới Chu Lộ hội tấn công mình trong tình huống này nên chỉ đem võ hồn xích dư chủy thủ hoành tại trước người phòng thủ. Chu Lộ song chân đá ra vài đường bức ép Dương Nhất Phàm lùi về sau mà song tay móng vuốt không ngừng hướng khuôn mặt Dương Nhất Phàm bắt chuyện. Dương Nhất Phàm nhất thời bị đánh mộng không có phản kháng. Chu Lộ một lần phát lực đem hắn đạp rơi khỏi lôi đài. Vũ Mộng Địch vừa mới ổn định thân hình thấy Dương Nhất Phàm bị Chu Lộ đạp ra khỏi lôi đài muốn đi cứu viện nhưng bị Đới Thanh Tuyết ngăn cản. Vũ Mộng Địch biết mình nếu không làm ra phản ứng thì đối mặt là hai người Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ liên hợp công kích, thần thánh song kiếm giơ cao khỏi đầu, trên người đệ tam hồn hoàng trước tiên sáng lên, màu vàng kim quang diễm cấp tốc bốc lên, loáng thoáng tại Vũ Mộng Nịch sau lưng xuất hiện một cái lục dực thiên sứ quang ảnh. Cái này quang ảnh vừa xuất hiện, Vũ Mộng Nịch cả người tất cả đều bị nhuộm đẫm thành màu vàng kim. Đệ tam hồn kỹ, thiên sứ chi hữu có thể để Vũ Mộng Nịch lần công kích sau lực công kích tăng lên gấp đôi. Ngay sau đó là đệ ngũ hồn hoàng sáng lên. Điều này đại biểu hắc sắc vạn năm hồn hoàng hào quang lóng lánh trong nháy mắt. Xa xa khán giả cũng không khỏi ngừng thở, trừng lớn hai mắt. Bởi vì đây là đại tái trên lần thứ nhất có vạn năm hồn kỹ xuất hiện, ai cũng muốn nhìn một chút, vạn năm hồn kỹ đến tột cùng cường đại đến thế nào trình độ. Thiên sứ, phong thần trảm, Vũ Mộng Địch. Một tiếng khẽ kêu từ Vũ Mộng Địch trong miệng phát sinh, trong tay của nàng thần thánh song kiếm đều sẽ phát ra một tiếng lanh lảnh ong ong. Thần thánh song kiếm hợp hai làm một, mạnh mẽ ánh kiếm đã hóa thành một đạo dài đến hơn 10 mét, rộng chừng 3 mét to lớn quang nhận thẳng đến đới thanh tuyết trảm đi. Nhìn thấy đòn đánh này, trên đài trọng tài phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng vọt tới, bởi vì hắn tuyệt không cho là đới thanh tuyết có thể chống đỡ được lần này, từ xa một thanh trường thương phi tới cản lại bước chân của hắn. Ngươi dừng lại ở đó, bạch hổ thân hồn cốt, bạch hổ hộ thể, đới thanh tuyết. Hư ảnh bạch hổ bao phủ cơ thể đới thanh tuyết, trợ nàng chống lại hồn kỹ công kích của Vũ Mộng Địch. Đới thanh tuyết lần nữa sử dụng bạch hổ thân hồn cốt, bạch hổ hộ thể phòng thủ, quanh. Rắc rắc. Công kích của Vũ Mộng Địch đánh lên phòng bảo hộ của đới thanh tuyết khiến nó xuất hiện nhiều vết rạn nứt nhưng đới thanh tuyết thành công đỡ được. Chu Lộ Nhân cơ hội lẻn ra sau nhất cước đạp vào lưng Vũ Mộng Địch khiến nàng một cái lão đảo ngã sùm lờ. Đới thanh tuyết tiến tới giơ lên hổ chưởng đặt cách đỉnh đầu Vũ Mộng Địch 1 cm mà Chu Lộ móng vuốt cách cổ Vũ Mộng Địch chỉ có 1 cm. Bây giờ, Vũ Mộng Địch có bất kỳ dị động có thể sẽ mất mạng. 2 vs 2, trận đầu. Sử Lai Khắc thắng, trọng tài. Nghe trọng tài tuyên bố thì đới thanh tuyết và Chu Lộ sóng vai bước về phía Sử Lai Khắc học viện chờ chiến. Vũ Mộng Địch đứng dậy phức tạp nhìn bóng lưng hai người đới thanh tuyết và Chu Lộ đi xa. Nàng vạn phần không nghĩ tới đường đường là hồn vương lại thua một tên hồn tông cùng một tên hồn tôm. Mời song phương trận thứ hai thi đấu đội viên lên sân khấu, trọng tài. Sử Lai Khắc học viện và Chính Thiên học viện đều có đội viên ra sân. Khán giả cũng như các học viên khác đều đè tinh thần khi Sử Lai Khắc học viện lên đài là Đường Long cùng một nữ hài chưa từng lộ diện. Chính Thiên học viện lần này cử đi là hai hồn vương để quyết định chiến thắng này. Sử Lai Khắc học viện, Đường Long. Sử Lai Khắc học viện, Lăng Lạc Thần, Lăng Lạc Thần. Chính Thiên học viện, Đường Tiêu Lệ, Đường Tiêu Lệ. Chính Thiên học viện, Diệp Vô Tình, Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình vóc người không tính đặc biệt cao to nhưng lại hết sức cân xứng, một thân hợp thể trang phục nhìn qua cùng người bình thường cũng không hề khác nhau quá lớn, hắn dài đến cũng không phải là đặc biệt anh tuấn, duy nhất đặc điểm chính là chưa bao giờ toát ra quá bất luận là biểu tình gì khuôn mặt liền ngay cả hắn ánh mắt cũng là lạnh lùng. Đường Tiêu Lệ vóc người kiên cường, cái đầu rất cao nhưng cũng hoàn toàn không toán quá mức cường tráng, hắn cái kia một đôi mắt nhưng đặc biệt có thần. Đáy mắt nơi sâu xa phản phất mơ hồ có tử quang lấp lóe. Sử Lai Khắc dù sao cũng là Sử Lai Khắc. Tuy rằng ta không biết tại sao Sử Lai Khắc học viện sẽ phái các ngươi trước tới tham gia thi đấu. Thế nhưng các ngươi dùng thực lực thắng được tôn trọng. Coi như là thua, các ngươi cũng sẽ không cho Sử Lai Khắc học viện mất mặt. Ta gọi Diệp Vô Tình, Chính Thiên học viện đội trưởng, Diệp Vô Tình. Ta gọi Đường Long là Sử Lai Khắc học viện đội trưởng. Về phần thắng bại sau khi tiến hành cuộc tranh tài tự nhiên sẽ rõ, chính là bởi vì đối với các ngươi tôn trọng, chúng ta càng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Các ngươi có này Sử Lai Khắc học viện vinh quang, chúng ta cũng đồng dạng có thuộc về Chính Thiên học viện vinh quang. Trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng, Diệp Vô Tình. Phí lời nhiều quá, chúng ta bắt đầu thôi, lui về phía sau, chuẩn bị thi đấu, trọng tài. Song phương đều lui về sau chuẩn bị sẵn sàng, thi đấu bắt đầu. Trọng tài. Lên thôi nào, Lạc Thần. Ừ, Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần và Đường Long thả ra võ hồn của mình. Mọi người nhìn thấy kinh hô không thôi. Diệp Vô Tình và Đường Tiêu Lê kinh hãi không thôi. Bọn họ nhìn thấy sau lưng Đường Long một võ hồn khác xuất hiện. Chính Thiên học viện lẫn những học viện tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đều không nghĩ tới Đường Long là song sinh võ hồn. Hơn nữa tu luyện tới hồn đế cấp bậc. Trận này e rằng chúng ta thua rồi. Đối phương một tên hồn vương và một tên hồn đế nắm giữ song sinh võ hồn, Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình võ hồn là Hoàng Kim Điệp, Đường Tiêu Lê võ hồn là Tử Hoa Cung, đệ nhị hồn kỹ, xoắn ốc tiễn, Đường Tiêu Lê. Đệ nhất hồn kỹ, Thái Dương chi lực, đệ ngũ hồn kỹ, Thái Dương kiếm. Đường Long thấy mũi tên bay tới huy kiếm chém nát, Diệp Vô Tình điều khiển võ hồn của mình phóng ra những phiến lá bay đi. Đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Diệp đao trảm, Diệp Vô Tình. Đường Long mỉm cười xuề ra tay và một thanh kiếm khác nằm trong tay cậu vững vàng đón đỡ. Đường Long bây giờ cho mọi người thấy thế nào là kiếm pháp siêu tuyệt. Ánh mắt cậu nhìn về phía Đường Tiêu Lê đang dương cung cài tên nhắm bắn mình. Lạc Thần, đệ tam hồn kỹ, Băng Lao, Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần nghe Đường Long hô tên mình liền biết cậu muốn làm gì. Nàng lập tức phát động hồn kỹ hình thành lồng giam cấu tạo từ cực hạn chi băng giam Đường Tiêu Lê lại. Diệp Vô Tình thấy vậy lao đi, đồng thời phi lá cây xông thẳng về phía Đường Long. Hắn biết nếu không giải quyết Đường Long nhanh chóng thì hai người bọn hắn sẽ nhận thiệt thòi. Đệ nhị hồn kỹ, Hỏa Long Vương biến, Hỏa Trụ Lao Ngục. Diệp Vô Tình đang chạy, cảm giác bên dưới của mình truyền ra một cỗ nóng bỏng, bất giác cúi đầu xuống thấy có một ngọn lửa đang từ mặt đất phun lên. Hắn hoảng hồn lui về sau thì phát hiện bản thân mình bị hỏa trụ giam giữ. Đường Long gọi ra Long Thần Thương ném về phía Đường Tiêu Lê. Đường Tiêu Lê nghiêng người sang bên né được Long Thần Thương bay tới. Tuy rằng, Đường Tiêu Lê không biết Đường Long hành động là có ý gì nhưng vẫn nhìn chăm chú Đường Long. Thân hình Đường Long lóe lên xuất hiện ở đằng sau lưng của Đường Tiêu Lê. Tiêu Lê, ở đằng sau lưng ngươi, Diệp Vô Tình. Đường Tiêu Lê nghe Diệp Vô Tình thét lên xoay người lại thấy Đường Long gần trong gang tấc. Đệ tam hồn kỹ, Nhật Nguyệt Hàn Lâm. Đệ tứ hồn kỹ, Nhật Nguyệt Bạo Phá. Đường Long dùng hồn kỹ tăng phúc tự thân sau đó bắn phá về phía Đường Tiêu Lê chùm sáng. Đường Tiêu Lê vào giây phút cuối cùng bị bắn trúng trong số mệnh thì trọng tài đã thay hắn đỡ một đòn. Đường Tiêu Lê, vì bản trọng tài xuất thủ, ngươi bị loại bỏ, trọng tài. Diệp Vô Tình bị vây nhốt không có phản kháng mà trơn mắt nhìn đồng đội mình bị loại ra khỏi tranh tài. Vẫn thạch trùng kích. Trên đỉnh đầu Diệp Vô Tình có một viên vẫn thạch bao bọc trong cực hạn chi hỏa trụy lạc xuống. Đệ nhị hồn kỹ, Hoàng Kim Điệp biến, Diệp Vô Tình. Đệ ngũ hồn kỹ, Hoàng Điệp chi quang, Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình cắn răng tiêu hao đại lượng hồn lực để thăng bản thân mình lên bắn phá để thoát khốn. Khi thoát ra ngoài thì Diệp Vô Tình lao thẳng về phía Lăng Lạc Thần. Đệ nhị hồn kỹ, Băng Giáp Thuật, Lăng Lạc Thần. Đệ tứ hồn kỹ, Băng Vụ, Lăng Lạc Thần. Đệ tam hồn kỹ, Hoàng Kim Truy Tung, Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình thân là đội trưởng Chiến Thiên Học Viện, sức chiến đấu không chỉ dũng mãn mà đầu óc rất minh mẫn. Hắn thấy thân hình Lăng Lạc Thần mờ nhạt đi liền dùng hồn kỹ truy tung vị trí của Lăng Lạc Thần. Tìm thấy ngươi rồi, Diệp Vô Tình. Đệ ngũ hồn kỹ, Hoàng Điệp Chi Quang, Diệp Vô Tình. Đệ ngũ hồn kỹ, Băng Diệu Chi Hoàng, Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần dùng ra hồn kỹ đóng băng mọi vật xung quanh. Diệp Vô Tình bị băng phong ở trong không thể làm gì. Đường Long chậm rãi đi tới chỉ kiếm vào cổ Diệp Vô Tình. 2 vs 2, trận thứ 2, Sử Lai Khắc thắng, trọng tài. 3 cục thắng cục coi như kết thúc. Sử Lai Khắc học viện giành chiến thắng 2 trận 2 vs 2 nên thuận lợi tấn cấp. Vương Ngôn vui mừng khi Đường Long và Lăng Lạc Thần ra sân lại giành chiến thắng áp đảo như vậy. Đường Long nhìn Vương Ngôn một cái, ý hỏi có nên công bố hay không. Vương Ngôn thấy Đường Long nhìn mình biết cậu đang trưng cầu ý của mình. Vương Ngôn gật đầu đồng ý, Đường Long mới cất giọng. Mọi người cũng như hết thảy dự thi các chi học viện lão sư, các đội viên, ta biết, các ngươi rất nhiều người đều tại nghi vấn, tại sao Sử Lai Khắc học viện đột nhiên trở nên nhỏ yếu như vậy, vì sao lại thắng đến gian nan như vậy, mấy người trẻ tuổi hài tử đem hết toàn lực mới rốt cục sáng tạo kỳ tích, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế, vốn là liên quan đến học viện bí ẩn. Ta không nên nói đi ra nhưng để khích lệ bọn họ nên ta sẽ nói. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện bị mọi người tôn xưng vì làm đại lục đệ nhất học viện. Vì đang tiến hành đại tái, chúng ta cũng đã sớm có đầy đủ chuẩn bị. Các ngươi nhìn thấy những này dự thi học viên. Trên thực tế không có người nào là đang tiến hành dự thi chính tuyển đội viên. Bọn họ tất cả đều là trước đến rèn luyện dự bị đội viên mà thôi. Bọn họ sở dĩ đại biểu học viện dự thi cũng không phải là chúng ta Sử Lai Khắc học viện muốn để bọn hắn lấy trình độ như thế lịch lãm mà là bởi vì bất đắc dĩ. Nghe đến đây, bất kể là ai trong lòng đều hiếu kỳ Đường Long sẽ nói gì tiếp theo. Ngay chúng ta đến đây Tinh La Thành dự thi trước đó, chúng ta học viện chính tuyển đội viên cùng dự bị đội viên đã từng trước tiên đi làm một chuyện khác. Tại Minh Đấu Sơn Mạch tiêu diệt một nhánh đạo phỉ, một nhánh do Tà Hồn Sư dẫn dắt đạo phỉ, bọn họ cướp đốt giết hiếp. Không chuyện ác nào không làm, chúng ta đã tìm được nơi ẩn núp của bọn đạo phỉ cùng thủ lĩnh. Tại về mặt thực lực,

Ngày mai là bắt đầu bán kết tranh đoạt, chúng ta không nghi ngờ chút nào là trận đầu tiến hành. Mặt khác một hồi đêm tại ngày mai so đấu, vòng bán kết sau khi chấm dứt, sẽ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, sau đó chính là cuối cùng trận chung kết, Vương Ngôn. Vương lão sư, học viện đối đầu với chúng ta trận bán kết là ai, Tiêu Tiêu? Không rõ ràng lắm, Tinh La đế quốc vì lý do công bằng đến vòng bán kết nên tứ cường trước lúc thi đấu sẽ tiến hành rút thăm chọn đối thủ mà làm lần trước đại lục cao cấp hồn sư Tinh Anh đại tái quán quân sẽ ra trận đầu tiên, Vương Ngôn. Ra là vậy, Tinh La đế quốc làm như vậy là để cho bốn chi chiến đội không biết đối thủ của mình là ai mà làm ra ứng phó biện pháp. Đúng vậy, chúng ta có thể làm bây giờ là xem xét ba chi chiến đội. Đây là bất lợi cũng là chỗ lợi vì ba chiến đội khác đều không biết đối thủ của mình là ai, Vương Ngôn. Hiện tại, lọt vào tứ cường trừ chúng ta là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cùng Tinh La Hoàng gia Học Viện và Thiên Hồn Đế Quốc, Đế Áo Học Viện, Vương Ngôn. Ba học viện khác đều là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện lão đối đầu, mạnh mẽ nhất đương nhiên là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Dựa theo bình thường suy luận coi như chúng ta không ở bán kết gặp bọn hắn thì ở chung kết gặp bọn hắn, Vương Ngôn. Vương Ngôn bắt đầu phân tích Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Tinh La Hoàng gia Học Viện cùng Đế Áo Học Viện ba chiến đội cho mọi người biết. Vương lão sư, đại lục cao cấp hồn sư Tinh Anh đại tái chung kết quy tắc có biến hóa không? Chia làm đoàn chiến tái và cá nhân tái, song phương chọn ra 7 người dự thi về sau liên tiếp tiến hành không có thời gian nghỉ ngơi, 3 cục 2 thắng. Cuối cùng chiến đội thắng cuộc là quán quân, Vương Ngôn. Theo ta tìm hiểu thì ngoài trừ Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện thì Đế Áo Học Viện cũng là kình địch của chúng ta. Bọn họ chiến đội cũng nắm giữ hồn đế đội viên. Đế Áo Học Viện là Thiên Hồn Hoàng gia Học Viện. Hết thảy thành viên hoàng thất đều vào đó học tập, Vương Ngôn. Lần này, Thiên Hồn Hoàng gia Học Viện chiến đội là do một hồn đế sáu hồn vương kết hợp với nhau. Có điều, bọn họ lấy hồn sư làm chủ và hồn đạo sư phụ trợ, 7 tên đội viên bên trong có 2 tên hồn đạo sư, Vương Ngôn. Dựa theo quan sát của ta thì 2 người bọn họ là tứ cấp hồn đạo sư. Cuối cùng, Tinh La Hoàng gia Học Viện chiến đội tuy yếu nhất nhưng không nhất định dễ đối phó, bởi vì Tinh La đế quốc là bọn hắn sân nhà cộng thêm chỉnh thể thực lực không yếu nhược, toàn bộ đội viên đều là hồn vương, một đường quá quan trảm tướng, thuận lợi hơn chúng ta rất nhiều, Vương Ngôn. Vương Ngôn, ngươi nghiên cứu võ hồn nhiều năm thế mà bỏ qua một chi tiết quan trọng, xin thỉnh giảng, Vương Ngôn. Tinh La Hoàng gia Học Viện chiến đội bên trong có một nữ hồn sư nắm giữ võ hồn tinh quang, nàng võ hồn thuộc về khí võ hồn Bảo Thạch Vương Miện của Tinh La Hoàng thất, võ hồn tinh quang là thiên hạ đệ nhất song cường công và phụ trợ, chưa kể, hồn kỹ công kích là không nhìn phòng ngự của đối phương, trên tràng, nếu bị khống chế và bị nàng tấn công rất dễ bị loại khỏi cục. Vương Ngôn sắc mặt trở nên nghiêm cứu bắt đầu lục lọi những ký ức tương quan đến võ hồn tinh quang mà Đường Long đề cập, sau đó sắc mặt hắn hắc như đáy nồi. Chuyện quan trọng vậy, sao ta lại quên được, Vương Ngôn? Vương Ngôn đem những thứ mình biết về võ hồn tinh quang nói cho mọi người biết. Nếu trận đầu tiên đụng phải Tinh La Hoàng gia Học Viện thì cần phải cho Vũ Đồng tranh thủ đủ thời gian. Vì sao, Mã Tiểu Đào? Nàng võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, đệ tứ hồn kỹ. Lục mang tinh trận có thể bố trí một tinh trận tại vị trí chỉ định, nếu bị đánh trúng sẽ bị trói buộc cùng thiêu đốt hồn lực. Quan trọng là hồn kỹ toàn bộ bị trói buộc. Chỉ cần đối phương bị trói buộc thì ta cùng Lạc Thần có thừa biện pháp loại bỏ nàng cũng như cả chiến đội. Đến buổi trưa, Vương Ngôn mới tuyên bố an học. Đi ra phòng họp, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình thân thể đều muốn cương cứng. Ngồi một buổi trưa, lại chăm chú ký ức những này đối thủ năng lực cùng chiến thuật. Thật sự là có chút khô khan. Hắn thà rằng ăn mặc thiết y đi chạy bộ cũng không muốn làm cái này. Khi đi ra ngoài thì Tây Tây lại lôi kéo Đường Long về phòng của nàng. Sao vậy, nhịn không được muốn cùng ta lăn ga trải giường sao? Trong đầu anh chỉ nghĩ những chuyện đồi bại thôi sao, Tây Tây? Ha ha, nói chính sự đi, tìm anh có chuyện gì? Em đột phá lên 60 cấp hồn lực, em cần hồn hoàng để phụ gia mà vào thời điểm này không được hay cho lắm nên em muốn anh cho em, Tây Tây. Không cần nói nữa. Anh biết em muốn nói gì, Đường Long xuề tay ra và xuất hiện trước mặt Tây Tây là thần ban hồn hoàng, nàng kinh hỉ không thôi, gấp rút ngồi xếp bằng xuống thả ra thiển điện báo tiến hành hấp thu hồn hoàng, thời gian trôi qua một lúc thì đệ lục hồn hoàng sáng lên mà thình lình nhan sắc của nó là đỏ sắc, tính danh, Tây Tây. Thực lực, hồn đế 62 cấp. Võ hồn thiển điện báo, hai hoàng hai tử một hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, thiểm điện tật tốc. Đệ nhị hồn kỹ, lôi điện chớp lóe. Đệ tam hồn kỹ, khát máu săn mồi. Đệ tứ hồn kỹ, lôi báo thủ hộ. Đệ ngũ hồn kỹ, lôi báo ảnh trảo. Đệ lục hồn kỹ, thiểm điện báo lôi kích. Võ hồn thiểm điện báo, hai hoàng hai tử một hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, thiểm điện tật tốc, tụ tập cực hạn chi lôi vào đôi chân tăng tốc độ 50%. Đệ nhị hồn kỹ, ảnh trảo chớp lóe, phân ra một lôi huyễn ảnh mang sức mạnh bản thể 20%, để lại trên người kẻ địch một lôi ấn ký, khi kích hoạt có thể định trụ 5S. Đệ tam hồn kỹ, khát máu săn mồi, gia tăng tấn công cùng phòng thủ 50%, tốc độ 20%, móng vuốt khi tấn công sẽ gây hiệu quả mấu máu cùng hút hồn lực. Đệ tứ hồn kỹ, lôi báo thủ hộ, thả ra thiểm điện báo hư ảnh tiến hành phòng thủ, miễn dịch lôi hệ hồn kỹ dưới hồn vương cấp bậc, mỗi tăng một đại cảnh giới sẽ gia tăng. Đệ ngũ hồn kỹ, lôi báo ảnh trảo, bàn tay có cực hạn chi lôi bám vào, mỗi lần công kích sẽ khiến đối thủ tê liệt, mỗi đánh vào thân kẻ địch 5 lần sẽ dẫn động lôi ấn ký phát nổ khống chế kẻ địch. Đệ lục hồn kỹ, thiểm điện báo lôi kích, cực hạn chi lôi hội tụ thành chiến kích có thể ném ra ngoài công kích địch nhân hoặc nắm ở trong tay thành vũ khí công kích. Tây Tây mở mắt ra nhìn thấy ngoài cùng xoay chuyển hồn hoàng hồng sắc giật mình không thôi. Ta ở đệ lục hồn hoàng phụ gia là hồng sắc, Tây Tây. Không cần ngạc nhiên như vậy, đây là phúc lợi mỗi người các em khi cùng anh lăn ga trải giường. Trước ổn định cảnh giới của mình đi, ngày mai chiến đấu không cần phải bộc lộ việc mình đã tấn thăng hồn đế. Một phần là để cho mọi người kinh hỉ và một phần là tạo bất ngờ cho đối thủ. Sáng sớm, Tinh La quảng trường đã hội tụ rất nhiều người đến quan chiến trận bán kết. Bốn chiến đội lần lượt tới khu chờ chiến của mình, khu nghỉ ngơi trải qua cải tạo, đã muốn chỉ còn lại có tứ cái khu vực, mỗi một chi chiến đội lẫn nhau đều nhìn được đối phương, khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có tiếp cận thời gian nửa canh giờ, bốn đoàn chiến đội nhân liền cũng đã đến đông đủ, chờ một lúc thì Tinh La Hoàng đế xuất hiện, bên cạnh là bốn lão già đứng theo hình vuông bảo vệ Tinh La Hoàng đế cùng với phía sau đám thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, cả bốn lão già đều là phong hào đấu la cấp bậc. Thỉnh bốn vị đoàn chiến đội đội trưởng lên đài rút thăm, lão già. Để bảo đảm vòng bán kết cùng trận chung kết song phương đội viên tính an toàn, bởi vậy trẫm quyết định tại kế tiếp mỗi một cuộc tranh tài ở bên trong đều do Tinh La đế quốc, hộ quốc đấu la làm trọng tài, chủ trì trận đấu. Ngày hôm nay rút thăm cùng trận đấu thứ nhất liền do Hoàng Tân Tự tiền bối chủ trì, Hoàng tiền bối phong hào thiên sát đấu la, Tinh La Hoàng đế. Thiên sát đấu la Hoàng Tân Tự, dĩ nhiên là hắn. Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết rồi, không ngờ dĩ nhiên là đầu phục Tinh La đế quốc, Vương Ngôn. Tinh La đế quốc đây là đang thị uy quyền lực của mình. Sư phụ, thiên sát đấu la Hoàng Tân Tự là ai? Hoắc Vũ Hạo. Hắn võ hồn khá đặc thù, võ hồn thiên sát cô tinh chuyên khắc thân nhân của mình nên chú định hắn cả đời cô độc. Bởi vậy, Hoàng Tân Tự mới có phong hào thiên sát đấu la, bởi vì thuở nhỏ mất đi thân hữu, hết thảy đều dựa vào chính mình. Vị này thiên sát đấu la tính tình quái gở, yêu ghét tất cả một ý niệm, ra tay tàn nhẫn, đã từng trêu chọc quá vài cái đại tông môn, bị đuổi giết vô cùng thảm. Nếu hắn không đầu phục Tinh La đế quốc có lẽ đã trở thành tà hồn sư, đó mới là bi ai của hồn sư giới. Ta đi lên bốc thăm đây, Đường Long rời khỏi vị trí của mình lên đài tiến hành bốc thăm. Sử Lai Khắc học viện là Đường Long, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện là Mã Như Long. Đế Áo học viện là một gã dáng người trung đẳng, lưng dài vai rộng thanh niên, nhìn qua thập phần trầm ổn. Tinh La Hoàng gia học viện lên đài lại là một thiếu nữ. Cả ba chi chiến đội người nhìn thấy Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội đội trưởng hiển nhiên là cô gái, ai nấy đều sửng sốt vì bọn họ từng gặp nàng. Thiếu nữ không ai khác là Tinh Hoàng sàn đấu giá gặp phải thủ tịch đấu giá sư Cửu Cửu công chúa điện hạ. Mã Như Long chỉ là nhìn vị công chúa này điện hạ liếc mắt một cái, trong ánh mắt thoáng mang ra vài phần kinh ngạc, hậu liền lập tức đưa mắt nhìn sang Tha Phương, mà Đế Áo học viện vị đội trưởng kia lại là thật sâu nhìn chăm chú Cửu Cửu công chúa vài lần sau, lúc này mới đem ánh mắt rời đi. Công chúa điện hạ đúng là che giấu đủ sâu, tự nhiên là Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội đội trưởng, ngươi cũng không đơn giản đâu, hy vọng hai bên chiến đội có gặp nhau sẽ hạ thủ lưu tình, hứa Cửu Cửu. Ha ha, cái đó ta không dám cam đoan, hồn kỹ không có mắt. Trong quá trình chiến đấu lỡ đánh bị thương công chúa điện hạ chỉ sợ Tinh La Hoàng thất sẽ tìm ta phiền phức. Sẽ không, có ta ở đây thì không ai tìm ngươi phiền phức cả, Hứa Cửu Cửu. Được rồi, đừng có ở đó hàn huyên nữa, chúng ta nên bắt đầu thôi, Hoàng Tân Tự. Hoàng Tân Tự mở miệng nói chuyện thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng khi mọi người nhìn thấy Hoàng Tân Tự thời điểm nhịn không được nhíu mày. Hoàng Tân Tự cho bọn họ cảm giác chỉ cần nhìn hắn càng lâu sẽ có điềm xui xẻo cuốn quanh. Đường Long lặng lẽ mở ra thần nhãn của mình ở trên người Hoàng Tân Tự nhìn thì thấy trên người hắn có sợi dây mỏng cùng với trên người Hứa Cửu Cửu nối cùng một chỗ. Thật hân hạnh gặp các ngươi này đó thanh niên tuấn ngạn. Trận đấu sẽ bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể vâng chịu hữu nghị thứ nhất. Trận đấu thứ hai Tôn chỉ hoàn thành lần so tài này, chờ một chút ta sẽ đem bốn tả có thiên vị địa cầu tung, các ngươi đồng thời cướp đoạt, chuẩn bị xong chưa, Tinh La Hoàng đế. Đường Long cùng ba người khác đều gật đầu chuẩn bị sẵn sàng, chú ý, Tinh La Hoàng đế. Tinh La Hoàng đế hai mắt hơi hơi nheo lại, ngay sau đó, ai cũng không thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, tứ đoàn kim quang đã đồng thời phi lên không trung, Đường Long là người xuất thủ đầu tiên. Cậu vẫn mở ra thần nhãn nên thấy rõ động tác của Tinh La Hoàng đế, rắc. Đường Long chân dẫm mặt đất đã phi thẳng lên tiếp cận tứ đoàn kim quang, nơi cậu vừa dẫm xuất hiện một dấu giày mà xung quanh là những vết nứt. Đường Long hai tay đều nắm một kim quang mà Mã Như Long cùng đế áo học viện chiến đội đội trưởng đều đắc thủ. Hứa Cửu Cửu không có phản ứng gì, nàng nhìn thấy Đường Long tay cầm một kim quang đẩy tới trước mặt mình, đa tạ, Hứa Cửu Cửu. Sau khi trận bán kết hoàn thành thì nói với Tinh La Hoàng đế cử người mời ta tới Hoàng cung, trên người ngươi xảy ra vài vấn đề, nếu không xử lý tốt sẽ làm cho cô khó lòng đột phá phong hào đấu la. Hứa Cửu Cửu nghe những lời thì thầm của Đường Long thì đôi mắt co rụi lại, nàng không có hoài nghi lời Đường Long chút nào, dù sao trước đó băng bích hạt tay trái hồn cốt vấn đề mà Tinh Hoàng sàn đấu giá không phát hiện vấn đề, nhưng Đường Long nhìn ra, ta là Nhất Hào, Hứa Cửu Cửu. Ta là Nhị Hào. Mã Như Long. Nhất Hào, Đường Long báo ra số thứ tự của mình, hiển nhiên đế áo học viện chiến đội đội trưởng nắm giữ Nhị Hào. Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, trận bán kết. Sử Lai Khắc học viện chiến đội VSC Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội VSC đế áo học viện chiến đội. Sử Lai Khắc học viện là lần trước đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân nên ra trận đầu tiên. Cầu chúc bốn đoàn chiến đội có thể tại trong trận đấu kế tiếp phát huy ra toàn bộ thực lực, rút thăm kết thúc, thỉnh riêng rẽ chuẩn bị. Hôm nay trận đầu đoàn chiến, để cho Sử Lai Khắc học viện VSC Tinh La Hoàng gia học viện. Trận thứ hai chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện VSC đế áo học viện, Tinh La Hoàng đế. Đường Long trở về Sử Lai Khắc học viện chờ chiến khu. Vương Ngôn hỏi thăm Đường Long có tìm ra sâu cạn của Hứa Cửu Cửu cũng như để Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần dò xét. Đường Long không có tìm thêm thông tin gì thêm mà Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần dò xét không thu được kết quả. Cũng may, trước đó sư phụ đã cung cấp thông tin cũng như đề tỉnh chúng ta, Hoắc Vũ Hạo. Hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, đại gia trong lòng không cần có quá nhiều ý nghĩ, có vấn đề nghe Đường Long chỉ huy, Vương Ngôn. Mã Tiểu Đào, Đường Long. Lăng Lạc Thần, Tây Tây, Đới Thanh Tuyết, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng các ngươi bảy người đồng thời xuất trận. Trận này đoàn chiến tuyệt đối không có sơ sẩy. Ta có loại dự cảm, Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội dùng 2-2-3 chiến pháp lần trước chắc chắn chỗ độc đáo. Nếu như đoàn chiến chúng ta thua, chỉ sợ trận đấu liền sẽ đi ra quỹ đạo khống chế của chúng ta, Vương Ngôn. Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội dự thi học viên lần lượt từng người đi ra, Hứa Cửu Cửu đứng ở trước nhất. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Sử Lai Khắc học viện nhưng tầm nhìn vẫn tập trung vào người Đường Long. Đường Long dẫn đầu đi lên và cậu thấy được Hứa Cửu Cửu đôi mắt hiện rõ sự tinh nghịch cũng như khiêu khích. Sử Lai Khắc học viện, Tinh La Hoàng gia học viện đoàn chiến dự thi đội viên bước lên sân khấu, Hoàng Tân Tự. Hứa Cửu Cửu ánh mắt cũng có chút biến hóa, cô ấy là song sáng ngời úy trong mắt màu lam tản ra nhàn nhạt kim sắc quang trạch, cẩn thận nhìn chăm chú sẽ có chủng mênh mông như biển cảm giác. Đường Long ánh mắt hiện rõ thượng vị giả cùng với Long uy nhàn nhạt, song phương lui về phía sau, tại ta tuyên bố trận đấu trước khi bắt đầu, bất luận kẻ nào không được phóng thích võ hồn, Hoàng Tân Tự. Song phương đội viên đồng thời lui về phía sau nhưng lẫn nhau ánh mắt nhưng thủy chung dừng ở trên người đối phương, ở lui về phía sau trong quá trình trận hình nhanh chóng biến hóa, Sử Lai Khắc học viện cải biến dĩ vãng trận hình. Mã Tiểu Đào và Đường Long cùng Đới Thanh Tuyết đứng ở phía trước nhất, Lăng Lạc Thần với Tây Tây đứng ở phía sau che đi Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng.